Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, thứ, trở về lộ trình có vẻ có chút dài dằng dặc. Từ trước đến nay yêu cười nói nhiều Hắc Tiểu Thiên lần này lại dị thường trầm mặc. Một mực yên lặng mà cúi đầu, không nói tiếng nào đi về phía trước, Diêm Lệ thấy nàng như vậy, trong lòng có chút không đành. Tiểu Thiên, hắn khẽ gọi một tiếng, ân, Hắc Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diêm Lệ, này mới phát hiện Diêm Lệ theo chính mình cùng nhau về. Diêm đại ca, chính ta trở lại có thể, Diêm Lệ bất đắc dĩ nói. Này canh ba nửa đêm, người một nữ hài tử nhiều nguy hiểm hiểm, ta làm sao có thể yên tâm ơ siêu, nghe thấy Diêm Lệ nói như vậy. Hắc Tiểu Thiên thật buồn bực, Diêm đại ca. Ta có phải thật vậy hay không rất yếu a? Muốn các ngươi vẫn như vậy bảo hộ ta, Diêm Lệ lắc đầu. Bất, đương nhiên sẽ không, ngươi đã quên tự cái là ai? Bán Nguyệt thế nhưng từng ám tộc duy nhất một vị nữ tộc trưởng. Nàng muốn là kém nói, sẽ không có thực lực mạnh người. Hắc Tiểu Thiên hút hút mũi, tựa như bị vứt bỏ tiểu thú như nhau, cả người đô mệt mỏi. Diêm Lệ đạo. Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không? Rất để ý cái kia đại hắc. Hắc Tiểu Thiên dùng một bộ không hiểu ra sao cả ánh mắt nhìn về phía Diêm Lệ. Hắn là cha nha, Tiểu Thiên để ý hắn rất kỳ quái sao? Nhưng hắn nói, hắn cũng không phải là cha ngươi. Không phải sao? Diêm Lệ nói chưa dứt lời. Này vừa nói, nguyên bản còn chỉ là cảm thấy mệt mỏi có chút ủy khuất Hắc Tiểu Thiên viền mắt lập tức nhất hồng. Một bộ muốn khóc lên bộ dáng, Diêm Lệ một cái đầu hai đại, hắn cũng không có cùng tiểu cô nương chung sống kinh nghiệm. Vừa thấy Hắc Tiểu Thiên này muốn khóc không khóc bộ dáng. Quả thực là bó tay hết cách, ai, ta nói, Tiểu Thiên ngươi nhịn một chút, trước đừng khóc a. Hắn cho rằng Hắc Tiểu Thiên thực sự hội khóc lớn đâu. Kết quả vừa mới nảy lên viền mắt nước mắt, lại cứng rắn bị Hắc Tiểu Thiên bước đi trở về. Nàng cắn cắn môi, kiên cường đạo, ta mới không khóc đâu. Sư phụ nói, cô gái muốn so với nam nhân mạnh hơn, nam nhân đều không khóc, cô gái cũng nhất định không thể khóc. Diêm Lệ thở phào nhẹ nhõm. Đúng đúng, sư phụ ngươi nói không sai, hắn thầm than một tiếng. Này Vân Sơ bất kể là dạy đồ đệ, còn là giáo con trai, còn thực sự đâu có một loại đặc thù phương thức a. Bất quá nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên như thế kiên cường, hắn trái lại cảm thấy rất cao hứng. Chúng ta tới đó nói một chút. Đại Hắc, Diêm Lệ mang tính thăm dò hỏi, ngươi vì sao nhất định phải gọi hắn cha? Hắc Tiểu Thiên yên lặng đi về phía trước. Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên tai có chút hồng, đầu thấp, nhìn kỹ, sẽ phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng là hồng hồng. Tại sao không nói chuyện? Diêm Lệ đứng ở bên người nàng, nghi hoặc nhìn nàng, Hắc Tiểu Thiên âm thanh nho nhỏ, nhất định, muốn nói sao, Diêm Lệ nhẹ giọng nói, tự nhiên, ngươi là ám tộc nhân, cũng không phải là người ngoài, chuyện của ngươi tự nhiên liền là chuyện của ta, chúng ta đâu không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu, có chuyện gì, ngươi nói ra đến nói cho đại gia. Có lẽ mọi người đều có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, Hắc Tiểu Thiên do dự một hồi hậu. Rốt cuộc còn là nhỏ giọng lên tiếng, ta nghĩ vẫn có thể nhìn thấy Đại Hắc Cha, Hắc Tiểu Thiên cúi đầu. Thế nhưng, Đại Hắc Cha rất bận, hắn muốn đi Trung Châu giới, ta không thể đi, ta muốn ở lại sư phụ bên mình, Diêm Lệ đạo. Trong lúc này có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, Hắc Tiểu Thiên cúi đầu. Vừa đi vừa đá bên chân hòn đá nhỏ, lành lạnh nguyệt huy vẩy rơi xuống, rơi vào trên người của nàng, sáng sủa mà sáng trong. Lâu như vậy, ta không có nhìn thấy Đại Hắc Cha có quan tâm quá người nào. Ngoại trừ hắn chủ thượng, Diêm Đại Ca, người nói, nếu như ta biến thành Đại Hắc Cha nữ nhi, hắn không phải chiếu cố ta. Sau đó sẽ không bỏ xuống ta, ta cũng có thể vẫn nhìn thấy hắn, Hắc Tiểu Thiên tiếp tục hồi ức đạo. Mới quen Đại Hắc Cha vậy sẽ, ta đang muốn tự sát đâu. Trước đây Tiểu Thiên không có tên, không có người nhà, càng không có tu vi, muốn đi nhà giàu thảo phân sai sự, đều bị nhân chạy ra, ghét bỏ ta là cái người phàm. Thế nhưng từ gặp phải đại hắc cha hậu, tiểu thiên cuộc sống liền thay đổi. Ta biết yêu nghiệt đại ca, sau đó bị sư phụ thu làm đồ đệ, còn có thể tu luyện. Ở Kiền Nguyên Tông mỗi ngày đều rất vui vẻ, mọi người đều với ta rất tốt, hiện tại lại biết Diêm đại ca, Tiêu đại ca các ngươi. Này tất cả, nếu như không có đại hắc cha lời, tiểu thiên liền cái gì cũng không có. Ta rất cảm kích đại hắc cha xuất hiện thay đổi ta cuộc sống. Càng hy vọng hắn có thể vẫn ở ta sau này sở hữu trong cuộc sống, nghe nói. Diêm Lệ giật mình, như thế một phen cảm tính lời, dường như cũng không phải là bình thường kia ngây ngốc, chậm chạp Hắc Tiểu Thiên có thể nói được, thế nhưng nghe thấy nàng nói như vậy, hắn đột nhiên lại cảm thấy, Hắc Tiểu Thiên hội như thế để ý đêm tối, lại là chuyện đương nhiên, càng không có nghĩ tới, Hắc Tiểu Thiên là bởi vì muốn nhượng đêm tối ở lại cuộc sống mình chung. Cho nên mới ngạnh muốn ở giữa hai người cộng thêm như thế một tầng quan hệ. Hắn liền kỳ quái, ma tộc sao có thể nhận nuôi ám tộc đâu. Đêm tối thoạt nhìn cũng không giống như là như thế tâm thiện nhân. Như thế nào hội nhận nuôi người khác? Diêm Lệ bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng. Giờ cười giờ khóc nói. Xác thực, là đêm tối thay đổi ngươi cuộc sống. Thế nhưng, người nghĩ lưu lại nhân giả ý nghĩ đúng. Thế nhưng cũng không thể bởi vì như vậy, liền muốn hô nhân gia cha a. Hắc Tiểu Thiên mờ mịt nhìn hắn, nhưng, là đại hắc cha cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ở trong lòng của nàng. Đêm tối chính là nàng phụ mẫu tái sinh, trong lòng nàng địa vị, quả thực liền cùng sơn như nhau tôn kính, như nhau cao, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cha, như vậy vĩ đại từ có thể khái quát ra trong lòng nàng đối đêm tối cảm kích lạp. Trừ cha, cũng còn có cái khác, tỉ như sư phụ. Hắc Tiểu Thiên trợn to mắt, không được, ta có sư phụ không có không muốn ta cũng sẽ không làm người khác sư phụ, ta chỉ là một đánh ví, không phải nhượng ngươi nhất định phải làm như vậy. Diêm Lệ giờ khóc giờ cười. Nghĩ, hắn có chút chần chừ liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không? Thích hắn. Cho nên mới muốn hắn giữ ở bên người, cho nên mới phải kiếm cớ, muốn đem hắn lưu lại, cho nên mới phải bởi vì một câu nói của hắn, một ánh mắt mà ủy khuất khó chịu. A, trong mắt Hắc Tiểu Thiên có trong nháy mắt mờ mịt, đương nhiên thích cha, Diêm đại ca, lẽ nào ngươi bất thích ngươi cha không? Diêm Lệ, đừng làm rộn được không? Hắn nói thích, cũng không phải là loại này thích, hắn muốn chân ái thượng cha hắn. Hắn trực tiếp sẽ bị cắt ngang chân được không? Diêm Lệ đạo, ta vừa mới nói. Không nhất định phải đương nữ nhi của hắn, mới có thể làm cho hắn quan tâm ngươi. Ngươi cũng có thể gả cho hắn, đương thê tử của hắn. Phu thê mới là gần nhau làm bạn cả đời tối trường nhân, gả cho hắn. Hắc Tiểu Thiên một đôi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chướng đỏ bừng. Nàng có chút cấp, lại phi thường không có ý tứ dậm chân một cái. Diêm đại ca, ngươi, nói gì sai, hắn là cha ta à? Diêm Lệ rất muốn nói, ngươi đã coi hắn là cha, vì sao vừa nói đến muốn gả cho hắn, hội như thế xấu hổ mặt đỏ. Thế nhưng nói tới bên miệng, nhìn thấy nàng e thẹn tức giận bộ dáng, một chút nói cái gì đâu cũng không nói ra được. Hắc Tiểu Thiên vốn là nhìn thanh tú. Đôi mắt phi thường trong vắt, không mang theo chút nào tạp chất, xấu hổ khởi lai thời gian, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng hồng, tựa như bị người hung hăng bắt nạt như nhau. Diêm Lệ nghĩ, hắn có chút minh bạch, vì sao đêm tối không muốn nghe nàng kêu cha nguyên nhân. Hết chương.